Chương 131, 10 vạn thực thi quỷ. Danh vọng tăng vọt. Mặc dù từng có kiếp trước 10 năm du hí kinh nghiệm, cũng nghe qua người khác nói qua cái này truyền kỳ nhiệm vụ các loại yêu sách, nhưng tự mình từng trải phía dưới, lại là một loại cảm thụ khác. Thượng cổ thần long di tích, truyền kỳ trang bị A kiếp trước 10 năm, không có bất kỳ người nào bắt được quá truyền kỳ cấp trang bị, ai cũng không biết chân chính truyền kỳ trang bị, đến cùng có cái gì chỗ kinh khủng, dựa theo đối ứng đẳng cấp để suy đoán, muốn lấy được truyền kỳ cấp trang bị, tất nhiên sẽ tao ngộ hư không bột. Vừa nghĩ tới hư không lĩnh chủ, Diệp Thần trong lòng liền thổi qua một hồi bóng ma. Đó là kiếp trước, đem chọn cái địa cầu nhân loại chủng tộc, đều từ trên thế giới lao đi đầu sỏ gây nên là không thể địch nổi đại danh từ bất quá. Dù hi ô gần bệ tạ sơ kỳ, linh chủ cập bốt chính là cực hạn, hẳn là sẽ không nhắc tới trước tuân gia hư không linh chủ. Chắc là cùng long tâm huyết thạch giống nhau, cũng là trước tuân gia nhất kiện hoàng kim cấp, thậm chí ám kim cấp trang bị, sau đó sẽ đi qua phương thức nào đó, chuyển hóa thành chuyển kỳ trang bị. A bất quá, cho dù là như vậy, cũng đầy đủ làm cho Diệp Thần tâm động. Chỉ cần đủ một bộ thần long sáo trang, coi như không phải chuyển hóa, cũng là một bộ chuyển kỳ cấp trang bị, cũng muốn đại đại mạnh hơn ám kim cấp trang bị. Theo long tâm huyết thạch mang cho mình một tia mơ hồ cảm ứng, Diệp Thần dẫn dắt một đám tinh anh đoàn, cưới liệt diễm mã, về phía trước bay đi. 10 phút sau, đệ nhất Bosnia ám thế giới giã quái, xuất hiện ở trước mặt mọi người. 28. Một đám 13 cấp thực thi quỷ, đang dùng một đôi mang theo tia máu lợi chảo, ở đất khô cằn bên trong dùng lực chế lấy cái gì. Thỉnh thoảng từng cổ một thối giữa thi thể động vật, bị chúng nó sáng chế. Liên lập tức đưa tới nhóm lớn thực thi quỷ ầm ầm tranh đoạt. Trang diện không gì sánh được máu tanh và dữ tợn. Thực thi quỷ, ám hệ sinh vật, công kích 180, phòng ngự 40, lượng máu 1200, kỹ năng, hấp huyết, cuồng hóa. Diệp Thần đem từ thiên sử vương quyền trên người tuôn ra nhất kiện bạch ngân cấp thánh quang nhẫn đội. Nhẫn, hạng liên, ngọc đội các lộ hủy trừa, thuộc về vật phẩm trang sức trang bị. Trong đó nhẫn một gã người chơi có thể mặc mang hai kiện, hạng liên cùng ngọc đội, thì là mỗi bên nhất kiện. Diệp Thần hiện nay đã có nhất kiện hoàng kim cấp thánh quang trí giới. Nhất kiện hoàng kim thánh quang hạng liên, lại đội cái này bạch ngân cấp thánh quang nhẫn, đối với ám hệ sinh vật công kích, liền lập tức tăng lên chọn gấp 5 lần. Hắn hiện tại bản thân công kích thì có 277 điểm, để thăng gấp 5 lần, thì có cao tới 1662 điểm công kích, cùng thập bội phản tổn thương đánh ra phản tổn thương giá trị, cũng không có gì khác nhau. Chỉ bất quá phạm vi không có thập bội thương thiên phú biến thái như vậy mà thôi. Ám kim trang bị thâm nguyên trọng khôi là 15 cấp trang bị, Diệp Thần bây giờ là 13 cấp. Cần trước đem đẳng cấp để thăng đến 15 cấp. Diệp Thần tạo ra trung cực kim trung cháo, hô to một tiếng, mở soát nhất thời, mê muội, cao thanh vô mã, ngực tiểu tam tên thích khách, lập tức thi triển kỹ năng ẩn thân, nhảy vào thực thi quỷ trong đám. Bắt đầu dụ quái kỹ thuật tiến bộ nhảy vọt, cho chiến thần công hội tinh anh đoàn ba gã thích khách cường đại lòng tin. Ước chừng ngũ phút trôi qua, ba người người nào cũng không trở về nữa. 10 phút trôi qua, vẫn chưa trở về. 15 phút đi qua, 20 phút đi qua, đem cái cổ đều ngắm chua đại ngực ướt át đám người, có chút bận tâm đối với Diệp Thần nói, lao đại, mê muội bọn họ tại sao lâu như vậy còn không có qua đây, sẽ không phải là chơi đùa hỏng rồi a. Giới Lãng ngồi trên lưng ngựa lấy nói, gấp cái gì, không thấy được đội ngũ tin tức bề ngoài, mê muội HP của bọn họ vẫn là đầy tin sao, nhưng này cũng quá lâu a, nhân ra đều nhanh đang ngủ manh lượng bất túc đội ở cao lớn liệt. Diễm mã trên người, chu cái miệng nhỏ nhắn thủy nhãn ngông lung nói, Khinh Vũ cười nhìn Diệp Thần liếc mắt, nhẹ giọng nói, chắc là chúng ta lao đại, cùng mê muội bọn họ nói gì đó a, dù sao, một ngày làm một lần thiên thư gấp trăm lần phóng đại, còn không có sử dụng đây. Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn Khinh Vũ. Cô nàng này, xứng đáng là tương lai của mình lão bà, tự mình nghĩ cái gì, nàng có thể đoán được nha, gấp trăm lần phóng đại, lao đại lại muốn trang bức sao. Tốt hưng phấn nha, manh lượng bất túc lập tức nhảy, kém chút từ mã rớt xuống, cả người lập tức liền tinh thần. Nửa giờ sau, một hồi huyên náo tiếng nhạc đột nhiên theo địa hạ thế giới âm lanh gió thổi qua đây. Mọi người nhất tề cao mày, đây là chờ qua một phút đồng hồ. Tiếng nhạc rõ ràng, mọi người trong nháy mắt đầu đầy hát tuyến, đứng núi chịu sào, là mê muội dành gì em mơ mê muội, cái này mọi người đã thấy có lạ hay không. Nghe lời ta huyết dịch sôi trào ma pháp dũng cảm tiến cùng nạ nạ nạ nạ lý làm nổ a hư vô đêm tối từ ta châm lửa hoa lửa đi phía trước đi phía trước đi phía trước a mấu chốt là xa xa truyền đến mặt khác hai bài từ khúc tiếng ca. Mọi người nỗ lực nhận, tam xích giao cầm đầu tiên kêu lên. Giống đã hiểu, đó là tốt nhiều năm trước gợt dơ nẹ giả tỷ hòn hát GEE ta và mội mội thích nhất mọi người hơi phân biệt, quả nhiên nặc mỗ nào đó giao, nổ ngươi bất hiếu cây gỗ vang nhi tóc tuổi cho lục soát. Đều nhi trong mềm cẩu nhi gỉ gỉ hì e ạ gỉ gỉ gỉ hì e ạ trở các loại ta còn giống như nghe được một bài hình như là năm đó ta hướng ta lao bà bày tỏ bài hát. Giới Lãng đột nhiên giơ tay lên, nghiêng tai nỗ lực lắng nghe, ánh mắt càng ngày càng cao, mang theo một tia hồi ức. Dưới mặt trăng đối Bạch đơn thuần giống như tiểu hài tử, các ngươi có đến vài lần hỏi ta đó là cái gì, đây chính là yêu, đây chính là yêu, đây chính là yêu, đây chính là yêu. Giới Lãng kích động quát to lên, là Trường Kiệt, đây chính là yêu, ai nha má ơi, lao thích ta lão bà năm đó chính là như vậy bị ta tiếng ca tù binh đại ngược ướt át. Mắt lẽ nhìn hắn, cười lạnh nói, hẳn là bị ngươi thanh âm si quỷ gọi doa sợ, bị ngươi nhân cơ hội kiếm đi a. Mọi người ở đây cái thời điểm, xa xa liên miên chập trùng sơn lĩnh chỗ, rốt cục một cái lan tràn tuột cùng xa xa hát tuyến, như thủy triều, tràn tới. Trước ba gã thích khách, chạy như điên tới. Mỗi người đều kéo không biết bao nhiêu đầu thực thi quỷ, ngược lại mọi người đã đếm không hết. Đây khắp núi đồi đều là Diệp Thần đám người đối diện thực thi quỷ, nghe được lửa kêu nhiệt, thanh xuân vô hạ, mang theo nồng đậm tình y hệ út mờ, giống như là ở nóng bỏng trong chảo dầu, gắn giống như thanh thủy. Trống rông trong hốc mắt, đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt. Sau đó đột nhiên mọc lên lửa giận hướng mê muội ba người phóng đi, lão đại nhiều lắm lạp có điểm không chịu nổi mê muội ở đội ngũ Tần Đạo kêu to. Ba người bọn họ lượng máu bắt đầu phập phồng bất định. Diệp Thần có chút im lặng nhận lắc đầu. Đám người kia, thực sự là càng ngày càng lòng tham, kéo bao nhiêu quái, trong lòng cũng không có một số. Diệp Thần giơ tay lên, hô, đều tản ra điểm khinh vũ. Đám người vội vã quay đầu ngựa lại, chạy xa chí ít trăm mét ở trên. Tiếp lấy, Diệp Thần bẻ bẻ cổ, mở rộng một cái tứ chi. Ở manh lượng bất túc, khinh vũ, tam xích giao cầm các lộ ủy chữa chúng nữ vô cùng kích động trong ánh mắt. Khởi động, đỉnh cấp trào phúng khởi động thiên thư giang hồ dạ vũ 10 năm đèn nhất thời, bán kính cao tới 2000m siêu 280 phạm vi lớn trào phúng kỹ năng, bao phủ chu vi hết thể ám hệ sinh vật. Bao quát từ khe nham thạch, từ dưới nền đất chui ra các loại không hiểu không biết tiểu ám hệ sinh vật, kể cả mê muội ba người kéo số lượng cao thực thi quỷ, toàn bộ bao phủ đi vào doanh giống như thủy triều thực thi quỷ. Trong hốc mắt ma chơi lập tức mãnh liệt nhảy lên, mở ra đầy răng nhọn miệng rộng, phát sinh không tiếng động chu lên. Hướng Diệp Thần phô thiên cái địa mà đến, không không không bị số lượng cao thực thi quỷ chìm ngập Diệp Thần đỉnh đầu, toát ra liên tiếp muốn tổn thương giá trị. Mà chung quanh thực thi quỷ thì toát ra một vòng 1760 siêu cao phản tổn thương kỹ năng gì hấp huyết, cái gì quần hóa, đều vô dụng, còn chưa kịp thi triển, liền trực tiếp lượng máu thanh không, phản chết một mảng lớn. Ken, ngươi giết chết một con ám hệ sinh vật. Thu được quang minh trận doanh danh vọng 13. Ken, ngươi giết chết một con ám hệ sinh vật. Thu được quang minh trận doanh danh vọng 13. Ken, ngươi thành công sống lại một con thực thi quỷ. Ken, ngươi lên tới 14 cấp. Thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken, sủng vật của ngươi liệt diễm mã thành công lên tới 18 cấp. Ken, thực thi quỷ chết không nhắm mắt, nó dự cảm đến cả một tộc đàn đều có thể muốn bị diệt tộc. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 13. Diệp Thần đám người bao quát tọa hạ ngồi xuống liệt diễm mã, hiện lên một mảnh nguy nga bạch quang. Tập thể thăng cấp nhất là chết đi thì giờ cùng chết kiếm thiên nhai hai người liệt diễm mã, bởi vì vẫn là tiểu sư mã, thăng cấp tốc độ nhanh hơn cùng cưỡi tên lửa giống nhau, hầu như một giây đồng hồ một cấp bậc, quả thực không nên quá thoải mái.